Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 34. Thần chi huyết. Tại Emilia xem ra, Medea chỉ cần có thể hấp thu Adam cùng Lilith, bằng vào hai cái cường đại sinh mạng thể mang đến lực lượng. Hoàn toàn có thể một bước lên trời, trở thành thần linh. Medea không khỏi cười khẽ. Ta nhưng không có nghĩ tới muốn trở thành thần linh. Emilia nghe Medea kiểu nói này, liền biết mình đoán sai. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Một kinh hỉ, Emilia nhìn thấy Medea là quyết tâm muốn thừa nước đục thả câu. Từ bỏ tiếp tục hỏi thăm ý nghĩ. Nói ra, được thôi, ăn xong điểm tâm về sau, chúng ta liền tiến về cuối cùng giáo điều. Đi tìm Lilith, Medea nhẹ gật đầu. 20 phút sau, bữa sáng kết thúc, Emilia liền mang theo Medea xuất phát, tiến về NERV tổng bộ. Mặc dù Emilia cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào NERV tổng bộ, nhưng nhìn qua kịch bản, Emilia đương nhiên biết nên như thế nào tiến vào NERV tổng bộ. Chỉ là mấy phiến đại môn ngăn không được hắn. Hắn mang theo Medea một đường tiến thẳng một mạch. Cùng lúc đó, NERV người cũng phát hiện Emilia cùng Medea hai vị này khách không mời mà đến. Theo bản năng muốn chặn đường Emilia, phiến đại môn quan bế, cơ quan khởi động. Cái này nếu là đổi lại những người khác, đại khái không có khả năng xông tới. Nhưng cũng tiếc bọn hắn đối mặt chính là Emilia. Emilia chẳng qua là búng tay một cái, liền mang theo Medea đi tới NERV tổng bộ khu vực hạch tâm nhất. Những cái kia thiết kế phòng ngự ở trước mặt của hắn như là không có tác dụng. Ikari Zendo nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Emilia, trong lòng kinh hãi. Hắn hôm qua ban đêm suy tư một cái ban đêm, cũng không nghĩ tới một cái giải quyết Emilia biện pháp. Ai cầm biết đối phương hôm nay liền bỗng nhiên giết đến tận cửa. Cái này cũng quá nhanh đi. Các ngươi muốn làm gì? Hắn trong lòng bỗng nhiên bối rối, nhưng sắc mặt lại hết sức trầm ổn, rất có một bộ đại tướng phong phạm. Không ít NERV thành viên nhìn thấy hắn bộ dáng này, nguyên bản hoảng loạn trong lòng dần dần tỉnh táo lại tới. Ikari Zendo làm một phụ thân không thể nghi ngờ là không hợp cách. Làm một nam nhân cũng không quá hợp cách, nhưng nhất là một cái lãnh tụ. Mặc dù đồng dạng không hợp cách, nhưng hắn vẫn là có mấy phần lãnh tụ phong thái. Emilia ngẩng đầu nhìn về phía Ikari Zendo. Đứng ở đằng xa Ryoji Kaji nhìn thấy cái này một màn, lập tức kịp phản ứng, hét lớn, đừng xem hắn con mắt. Nhưng cũng tiếc chính là, nhắc nhở của hắn quá trễ. Emilia ánh mắt lóe ra tia sáng yêu dị, bình tĩnh nói ra, mang bọn ta đi cuối cùng giáo điều. Ikari Zendo nghe được Ryoji Kaji gầm thét, theo bản năng đã nhận ra không đúng, nhưng ánh mắt vẫn là không thể tránh khỏi bị thấy được Emilia trong đồng tử yêu dị quang mang. Nghe được Emilia mệnh lệnh, thế là hắn lập tức đứng lên. Vâng, mời đi theo ta. Ryoji Kaji xách một tiếng, tay phải hướng về sau sờ soạng, muốn rút súng. Siêu, nhưng mà Emilia còn không có hành động. Medea liền đưa tay cong ngón búng ra. Một viên ma đạn lấy tốc độ cực nhanh từ Ryoji Kaji bên tai bay qua, đánh vào phía sau hắn trên vách tường. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, vách tường nổ tung một cái động lớn. Medea thả tay xuống chỉ, hời hợt nói ra, lần tiếp theo tại dám hành động thiếu suy nghĩ, đó chính là ngươi hạ tràng. Nói thật, nếu như không phải nàng biết Emilia chán ghét giết người, nàng vừa rồi một kích kia cũng không phải là Ryoji Kaji sau lưng vách tường, mà là bản thân của hắn thân thể. Ryoji Kaji thân thể nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng. Những người khác cũng là như thế. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị Medea cho đánh chết. Ikari Zendo trúng ám chỉ ma pháp, mang theo Emilia cùng Medea mở ra phiến đại môn, đi tới NERV chỗ sâu. Cuối cùng giáo điều khu, tại một cái to lớn trên thập tự giá, một cái mang theo 7 mục mặt nạ, chỉ có nửa người trên màu trắng cự nhân, hai tay mở ra, như là Giê-xu đồng dạng, bị đính tại cái này trên thập tự giá. Vị này chính là cái này thế giới nhân loại tiên tổ. Lilith, mà tại lồng ngực của nàng, còn cắm một thanh sinh mệnh chi thụ khô héo về sau lưu lại tới nhánh cây. Cũng chính là cái này thế giới, có thể đánh vỡ ép lực trường thần khí. Longinus chi thương, đừng nhìn Lilith hiện tại chỉ có nửa người trên. Nhưng chỉ cần rút ra nó ngực Longinus chi thương, Lilith liền sẽ bắt đầu khôi phục. Khi nó thức tỉnh lúc liền sẽ phát sinh lần thứ ba xung kích. Tất cả sinh mệnh đều đem trở lại trong cơ thể nàng. Biến thành một cái lấy chỉnh thể hình thức tồn tại sinh mạng thể. Bất quá bây giờ Emilia, tự nhiên không có ý định rút ra Lilith thể nội Longinus chi thương. Hắn đem toàn bộ thập tự giá tính cả Lilith cùng Longinus chi thương từ cuối cùng giáo điều khu lấy ra ngoài, giao cho Medea, sau đó, đẩy ra một cái không khí cửa, mang theo Lilith cùng Medea về tới mình lâm thời chỗ ở. Chỉ còn lại Ikari Zendo một người lưu tại cái này địa phương. Emilia sau khi đi, Ikari Zendo ám chỉ ma thuật cũng giải trừ. Hắn nhìn xem không có vật gì cuối cùng giáo điều. Sắc mặt thần sắc không ngừng thay đổi. Cuối cùng lộ ra một cái chán nản biểu lộ. Tại thân sinh thể nghiệm qua Emilia cường đại về sau, hắn hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào đối phó cái quái vật này. Mà đổi thành một phương mặt, Medea tại thu được Lilith về sau, vui vẻ nói ra, cứ như vậy, điều kiện liền góp đủ. Chờ mong một chút ta nói kinh hỉ đi. Emilia nhẹ gật đầu, hắn xác thực rất chờ mong. Medea trong miệng nói kinh hỉ đến cùng là cái gì? Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Đến ban đêm, mọi người ăn xong cơm tối. Medea đem một cái lớn chừng bàn tay ống trích tại trên mặt bàn. Cái này chính là ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Emilia cầm qua ống trích lật qua lật lại nhìn mấy lần. Bên trong đặt vào chất lỏng màu đỏ, rất như là huyết dịch. Hắn tò mò hỏi, đây là cái gì? Ta đem Adam phôi thai cùng Lilith thân thể phân giải, hòa làm một thể, chế tạo ra cái này thần chi huyết. Medea hời hợt nói ra, nó có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép, Emilia không khỏi ngọa tào một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Medea vậy mà lại Adam phôi thai cùng Lilith thân thể phân giải, chế tạo ra thần chi huyết loại đồ chơi này. Adam cùng Lilith đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Emilia rất rõ ràng, cái khác không nói, chỉ nói Adam bạo tẩu đưa tới lần thứ hai xung kích. Lực ảnh hưởng tuyệt đối là toàn cầu phạm vi cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được Adam cường đại, mà Lilith có thể chế tạo ra thế giới vạn vật, cũng chứng minh Lilith khủng bố. Cả hai phân giải sau chế tạo ra thần chi huyết, tất nhiên là siêu cấp cường đại bảo vật. Cảm ơn. Emilia không có giả mồm, trực tiếp cầm lấy ống trích, đem bên trong thần chi huyết tiêm vào đến trong cơ thể của mình. Thần chi huyết tiến vào Emilia thể nội về sau, liền bắt đầu cải tạo Emilia thân thể. Đầu tiên là sinh mệnh lực, gần như không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Adam cùng Lilith từ khi mấy tỷ năm trước sinh ra, một mực sống đến nay, đều chưa từng suy sụp. Có thể thấy được vị này bọn chúng là thiên nhiên trường sinh loại. Sinh mệnh lực tràn đầy tới cực điểm. Cho nên Emilia tại ngay lập tức liền thu được kia khủng bố tới cực điểm sinh mệnh lực. Tại thời khắc này, hắn niệm năng lực phảng phất làm hỏa tiễn đồng dạng chưa đột mãnh tiến. Một đường tiêu thăng, tiến bộ thực sự là quá nhanh. Dù sao niệm năng lực nguyên bản là điều khiển sinh mệnh chi lực năng lực. Sinh mệnh chi khí càng là cường đại, niệm năng lực càng là đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì kiến Chimera Vương vừa ra đời không lâu, liền có thể đánh bại thợ săn hiệp hội hội trưởng Netero nguyên nhân. Bởi vì kiến Chimera trời sinh sinh mệnh lực liền xa xa vượt qua nhân loại. Emilia thu được cường đại sinh mệnh lực về sau, niệm năng lực phảng phất chắp cánh đồng dạng đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là cái gì khó mà lý giải sự tình. Tại trong vòng mấy canh giờ này, hắn niệm năng lực phảng phất không có tận cùng dâng lên đến một cái mức độ kinh người. Một lần, ba lần, gấp năm lần, gấp mười, gấp hai mươi lần, năm mươi lần, Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây, hắn niệm năng lực đều ở trên trướng. Đến cuối cùng, Emiya niệm năng lực so với trước kia, trọn vẹn tăng lên hơn 100 lần. Giờ khắc này, hắn niệm năng lực triệt để siêu vũ vì Netero, liền xem như Netero đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng cùng hiện tại Emiya cùng so sánh. Trừ sinh mệnh lực bên ngoài, Emiya thân thể cũng biến thành càng thêm cường đại. Mặc dù so với niệm năng lực tăng lên không đáng giá nhắc tới, nhưng so với trước kia quả thật có bước tiến dài. Mà lại trừ niệm năng lực bên ngoài, Emiya thu được S lực trường. Mà S lực trường xuất hiện cũng kéo theo Emiya linh hồn cùng tinh thần lực tăng lên. Mà tinh thần lực tăng lên cũng kéo theo niệm lực tăng lên. Phảng phất phản ứng dây chuyền đồng dạng, cái khác năng lực cũng có tiến bộ. Khi đây hết thảy tăng lên kết thúc về sau, Emiya mở mắt lần nữa thời điểm, thời gian đã đi tới buổi chiều. Emiya tại một vòng này tăng lên bên trong, có vượt qua thức tăng lên. Hắn hiện tại thực lực so với trước kia càng thêm cường đại. Như là Medea nói đồng dạng, đây đúng là một niềm vui vô cùng to lớn. Cảm giác như thế nào? Medea ngồi tại Emiya bên người, vẫn luôn không có rời đi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, cảm giác rất tốt, phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng tốt, quả thực quá tuyệt. Medea có chút cười một tiếng, thần chi huyết dung nhập trong cơ thể của ngươi, đối ngươi cải tạo cũng không có kết thúc, tiếp xuống một chút thời gian, thân thể của ngươi các hạng cơ năng sẽ còn tiếp tục tăng lên, chờ đến tối đỉnh phong, thân thể của ngươi sẽ không kém hơn thần chi thân, thậm chí nếu như ngươi thu được thần tính, hoàn toàn có thể thành thần. Emiya lắc đầu, vẫn là thôi đi, thành thần đối với rất nhiều người mà nói, đều là một loại dụ hoặc, nhưng đối với Emiya mà nói, cũng không phải là cái gì dụ hoặc, bởi vì Emiya hiện tại còn không có ý định từ bỏ mình nhân loại thân phận. Liền xem như hắn đã cường đại đến không phải người tình trạng, nhưng Emiya vẫn như cũ cho là mình là một cái nhân loại. Còn không có dự định triệt để vứt bỏ nhân loại, trở thành thần linh, có lẽ tương lai hắn sẽ làm như thế. Nhưng trước mắt Emiya cảm thấy nhân loại thân phận kỳ thật rất tốt. Medea nhìn thấy Emiya cự tuyệt đề nghị của mình, cũng không có sinh khí. Nàng chính là như vậy một người, vẫn luôn tại vì Emiya suy nghĩ. Chỉ cần Emiya quyết định, nàng đều sẽ ủng hộ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Emiya đối với thành thần cũng không có cái gì ý nghĩ, trực tiếp đem chuyện này ném sau ót, không còn nhắc lên. Cùng lúc đó, Emiya cũng có rời đi cái này thế giới ý nghĩ. Dù sao Adam cùng Lilith thân thể đã bị Medea luyện thành thần chi huyết, cái này thế giới nguy cơ cũng coi là giải trừ. Mặc kệ là Ikari Zendo còn là hắn phía sau tổ chức, đều đã không cách nào tại thi hành nhân loại bổ xong kế hoạch. Mà lại sứ đồ cũng bị Hephaestus bọn người phân tích không sai biệt lắm. Còn lại sứ đồ, NERV hoàn toàn có thể ứng đối. Bởi vậy, tiếp tục lưu lại cái này thế giới tựa hồ không có cái gì ý tứ. Là thời điểm rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.